Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135. Chương 1135. Lớn phô trương. Luyện Kim Thành, gió thu lạnh run, trên đường phố vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Trên đường đại môn đóng chặt, thế mà không có một nhà mở cửa. Cùng trước kia phồn vinh cảnh tượng so sánh, Luyện Kim Thành giống như mất đi ngày xưa huy hoàng. Duy có mấy người đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, hóa thành một vệt cầu vồng, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chợt nhìn, Luyện Kim Thành giống như biến thành một tòa hoang thành. Thực thì không phải vậy, mà chính là gần nhất Đãng Ma Liên Minh gây nên. Đãng Ma Liên Minh lấy tam đại gia tộc cầm đầu, tháng gần nhất điên cuồng thanh trừ Phệ Hồn Điện cứ điểm, để Phệ Hồn Điện tổn thất nặng nề mà ngồi không yên. Phệ Hồn Điện chuẩn bị cùng Đãng Ma Liên Minh đàm phán, đàm phán địa điểm tại Luyện Kim Thành. Ở tại Luyện Kim Thành, thần vương thế lực toàn bộ lui ra Luyện Kim Thành, chí ít thời gian ngắn không dám trở về. Rất nhiều gia tộc mang nhà mang người tạm thời di chuyển Luyện Kim Thành, không làm nó chủ yếu là sợ hãi Đãng Ma Liên Minh cùng Phệ Hồn Điện đàm phán không có nói khép, bạo phát thiên thần chiến. Thiên thần chiến bạo phát rất có thể sẽ phá hủy Luyện Kim Thành. Đàm phán địa điểm tại Lâm Gia. Giờ phút này, Lâm Gia trên quảng trường, một mảnh đen kịt, tối thiểu có 40-50 người. Cái này 40-50 người bên trong, vậy mà không có một cái nào thần vương. 50 vị thiên thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên quảng trường chuẩn bị tốt cái bàn băng ghế, trái cây nước trà. Luyện Kim Thành tam đại gia tộc tộc trưởng đều là ngồi tại trên ghế đầu. Trừ bọn họ bên ngoài, Long Thành chủ, Lý Thành chủ cùng Kim Thiên Hạc đều thình lình xuất hiện. Bên cạnh đó còn có một tên áo bào xanh lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần. Liền thiên thần đều chỉ có thể đứng, có thể ngồi tại trên ghế đầu, đều là tại thiên thần lĩnh vực bên trong cực trọng yếu người. May ra, mỗi một cả ngày thần đều thu liễm tự thân khí tức. Không phải vậy lời nói, cùng nhau bạo phát trong thân thể năng lượng, có thể sẽ phá hủy toàn bộ Luyện Kim Thành. Điền lão, nghĩ không ra ngài cũng tới, thật sự là quá tốt. Một chút về sau, Lâm Càn đánh vỡ không khí lúng túng. Áo bào xanh nhắm mắt dưỡng thần lão giả chính là từ Huyền Vũ Thành chạy tới Điền Quy Nông. Điền Quy Nông từ tốn nói, tự nhiên đan thánh đối tôn nhi ta có ân cứu mạng, lần này bị Phệ Hồn Điện bắt đi, ngươi cảm thấy ta ngồi được vững? Điền Quy Nông bên cạnh còn có một cái lão giả tức giận đến mắng to, lão gia hỏa, ngươi thật không đầy nghĩa khí, nhận biết đan thánh cũng không giới thiệu cho ta biết, ra chuyện còn biết tìm ta. Lương lão đầu, gọi ngươi tới không phải nội chiến, an an tĩnh tĩnh nhìn lấy là được. Điền Quy Nông từ tốn nói. Bên cạnh Lâm Càn ba người cùng Long Thành chủ, Kim Thiên Hạc bọn người nghe đến Điền Quy Nông lời nói, há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng thủy chung không có mở miệng, trong lòng đã gấp đến độ không được. Bị Điền Quy Nông trở thành lương lão đầu lão giả, thân phận cũng vô cùng bất phàm, không phải vạn kiếm tinh, mà chính là nắm giữ một khỏa phồn vinh tinh cầu, khai mở hoàng triều một vị cổ lão nhân hoàng. Vị lão nhân này hoàng cũng có nửa bước hỗn độn thần tu vi. Cùng Điền Quy Nông là hảo hữu chí giao. Điền Quy Nông vừa mới lời kia, rất có thể chọc tức đi vị lão nhân này hoàng. Ha ha, mấy trăm năm không thấy, người vẫn là như vậy tính xấu, làm bọn hắn buông lỏng một hơi là vị lão nhân này hoàng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại ha ha cười nói, ha ha, lương lão đầu, người cũng không phải không biết lão tiểu tử này tính khí. Muốn không phải chúng ta lòng dạ rộng lớn, sớm đã bị hắn tức giận chết. bên cạnh lại là một vị lão đầu mở miệng. Vị lão đầu này nói xong, còn bưng lên một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, người chung quanh cũng không dám mở miệng. Cái này mở miệng lão giả lai lịch cũng vô cùng bất phàm. Là một cái ẩn độn thế gia lão gia chủ, tu vi cũng là nửa bước hỗn độn thần, điền quy nông bằng mượn người khác mạch, tìm đến hai vị hảo hữu tọa trấn. Cái này là hắn nhân mạch một góc của băng sơn, đến mức đại đạo tinh cách vạn kiếm tinh quá xa, tạm thời còn không có có cường đại thiên thần đến, đứng ở một bên thiên thần, đều là ngồi tại trên ghế đầu chỗ thực lực thiên thần nhân vật. Lần này mang tới giữ thể diện, âm âm, một cỗ cực kỳ áp lực khí tức, trong nháy mắt tràn ngập không gian, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ gặp trên bầu trời, chậm rãi nứt ra một đạo màu đen khe hở, một đạo, hai đạo, mấy chục đạo bóng người, từ bên trong đi tới, cầm đầu hai người, trung niên nhân gương mặt, da thịt hiện ra bệnh trạng trắng xám, trên trán có một đóa ma văn, đại biểu bọn họ thân phận. Thân thể hai người bên trong có một cỗ kịch liệt năng lượng tải dục dịch, phát ra ba động, liền xem như chung quanh thiên thần cũng cảm giác không thở nổi. Hai người này chính là Phệ Hồn Điện phái tới đàm phán người, hai vị nửa bước hỗn độn thần. Sau lưng còn có 10 vị mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm phệ thần vệ. Còn lại người đều là thần vương cảnh giới, thuần một sắc đỉnh phong thần vương. Làm hai vị Phệ Hồn Điện nửa bước hỗn độn thần nhìn đến người chung quanh lúc, trong lòng hưu không sai giật mình, khẽ đếm phía dưới, lại có 3 vị nửa bước hỗn độn thần. Còn lại người tất cả đều là thiên thần đỉnh phong. Vốn là coi là mang đến hai vị nửa bước hỗn độn thần, 10 tại vị thiên thần, mấy chục vị đỉnh phong thần vương, cái này phô trương đã đầy đủ lớn. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đáng ma liên minh phô trương lớn hơn. Riêng là bọn họ phát hiện Điền Quy Nông, vốn là coi là Điền Quy Nông chỉ nói là nói, không nghĩ tới người ta thật tới. Lần này đáng ma liên minh thế mà liên hệ đến nhiều người như vậy, bọn họ càng phát ra ý thức được tình thế nghiêm trọng. Ha ha, mọi người tốt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phệ Hồn Điện một vị nửa bước hỗn độn thần trên mặt lộ ra gượng ép ý cười. Tốt cái rắm, thần ngọ, chúng ta cũng không phải đến cùng các ngươi ôn chuyện, đan thánh các ngươi giao cùng không giao. Nhìn lấy làm đi, Điền Quy Nông nhìn lấy, thần ngọ, nói ra. Thiên thần cảnh rất khó chết, nửa bước hỗn độn thần càng khó chết. Điền Quy Nông cùng Phệ Hồn Điện vị này, thần ngọ, liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Thần nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú Điền Quy Nông. Điền lão, chúng ta thật không có bắt cái gọi là đan thánh. Thật. Chuyện này còn thật không phải chúng ta Phệ Hồn Điện làm. Muốn là bắt người, chúng ta đã sớm thả. Thần ngọ nội tâm cũng rất phiền muộn a. Phệ Hồn Điện rõ ràng liền không có bắt người. Ha ha, các ngươi không có, cái này thời điểm. Lâm Càn cười lạnh một tiếng mở miệng. Lần trước đan thánh theo luyện kim thành rời đi, thế nhưng là sau đó không lâu vạn kiếm các đệ tử kiếm ma trở về cầu cứu. Nói có phệ thần vệ ám sát đan thánh tự nhiên. Ta cùng Vương Thiên Xích, Đường Trấn, Long Thành chủ bọn người cùng một chỗ truy tung. Lại không có đuổi kịp phệ thần vệ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất giao ra đan thánh. Nếu như đan thánh có cái gì ngoài ý muốn, hậu quả không phải là các ngươi Phệ Hồn Điện có thể thừa nhận được lên mặt. Lâm Càn lại uy hiếp một câu. Điền Quy Nông sâu xa nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thần ngọ tê cả da đầu. Bên cạnh một hàng phệ thần vệ cũng khẩn trương không được. Mặc dù là thiên thần, nhưng là cũng rất khẩn trương a. Đối diện trời thần số lượng là bọn họ gấp bội. Nếu như đánh lên, bọn họ không có bất kỳ cái gì phần thắng. hai vị phệ hồn điện nửa bước hỗn độn thần trong lòng âm thầm khẩn trương. Đây là không giao người liền muốn chiến đấu ý tứ a. Lại cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta hỏi thăm một chút, thần ngọ vội vàng nói. Sau đó quay đầu, nhìn về phía 10 tại vị phệ thần vệ nói ra. Các ngươi tranh thủ thời gian truyền âm, gần nhất người nào xuất thủ bắt cái gì người. Tranh thủ thời gian cho ta hỏi rõ ràng. Không dùng, ngay lúc này, một cái nhấp nhô âm thanh vang lên tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.